Đấu thần, chương 445, vô thiên song sát, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá ptt, lão già đang ở trên người nữ tử kia giơ tay đánh lên trên lưng nàng một trường. Bốp, nữ tử kia ngã dúi lên mặt đất bụi tung mù mịt, nhìn kỹ, ngũ quan đều bị biến dạng. Một chút khí tức cũng không còn, chết không thể chết thêm nữa. Đi, chúng ta đi xem thử, xem rốt cuộc kẻ nào liều mạng lại dám đến mạo phạm Thanh Phong Sơn. Lão đại Trần Vô mặc y phục vào, rồi tức giận bước ra ngoài. Đại ca chờ đệ với, Trần Thiên vội vã nói. O không ô, trên tường đá, những kẻ trấn thủ môn của Thanh Phong Sơn được bố trí bên trên tường đá sớm đã bị Lý Giật và Toa Toa giết chết hết, hai người ngạo nghễ đứng đó, chờ vô thiên song sát xuất hiện. Đội quân uy vũ quân sớm đã vào công lớn, số lượng nhân số cùng với cường giả cùng với tố chất tác chiến. Những uy thế tinh nhuệ của đám uy vũ quân hoàn toàn lấn át đám đạo tặc của Thanh Phong Sơn, cục diện hoàn toàn nghiêng về một bên. Cùng với việc chiến tuyến không ngừng được đẩy lên cao, uy vũ quân đã tiến đến gần vào khu kiến trúc trung tâm của Thanh Phong Sơn. Là ai? Ai dám giết những đệ tử của ta? Giọng nói chói tai truyền đến, cùng với giọng nói đó, hai lão giả mặc hắc bào từ phía sau bay vọt ra. Lão tổ tới, hai vị lão tổ, ha ha, đám người không biết trời cao đất dày các ngươi, lão tổ xuất hiện rồi, các ngươi chờ chết đi. Thấy hai lão gia xuất hiện, những đạo tặc trên Thanh Phong Sơn liền cao giọng, rất nhanh tinh thần chiến đấu của những người này lại tăng vọt, quả nhiên khiến cho đội quân uy vũ phải lâm vào lúng túng. Trần Vô, Trần Thiện, hai lão già ngay cả chó lợn cũng không bằng kia, không nhận ra ta sao? Thấy Trần Vô và Trần Thiên xuất hiện, trên tường đá Toa Toa tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu cao giọng hét lên. Còn tưởng là ai, thì ra là con cá nhỏ đã lọt lưới lúc trước. Trần Vô nhìn về phía Lý Giật quan sát Toa Toa, rồi nói với vẻ khinh bỉ. Lý Giật cũng không khởi động năng lượng thiên khôn địa càn châu, trong mắt Trần Vô, một người là Toa Toa, nhất tinh đấu vương, một người là Lý Giật tam tinh đấu vương, cơ bản không cần phải để mắt đến. Lão quỷ, năm đó các ngươi tuyệt sát dòng binh đoàn nhiệt huyết của ta, có lẽ không hề nghĩ đến, sẽ có một ngày các ngươi cũng bị giết như vậy. Toa Toa trợn mắt oán hận nói. Tiểu nữ hoa, đừng có nói năng mạnh miệng như vậy. Chỉ dựa vào hai người các ngươi, hắc hắc sách giày cho lão tử còn không đáng, còn dám nói đến chuyện muốn giết ta. Trần Vô còn chưa nói, Trần Thiện đã lên tiếng trước. Đều là ngươi, lúc đó ta đã nói giết luôn con tiện nữ này đi, đều là người nói muốn bắt giữ lại hưởng thụ một phen, nếu không đâu còn có chuyện ngày hôm nay. Trần Vô đột nhiên tát tay một cái, hung hăng tát mạnh lên mặt Trần Thiện. Đại ca, đệ sai rồi. Bị Trần Vô tát, Trần Thiên vội vã nói. Hôm nay đệ sẽ lập tức giết chết cô ta. Trần Thiện đột nhiên tàn bạo nói. Hừ, hôm nay lão tố không muốn giết cô ta nữa, bắt cô ta lại, để lão tử hưởng thụ một phen. Mẹ nó, nữ nhân cảnh giới đấu vương, khi hưởng thụ nhất định rất thống khoái a. Trần Vô liếm liếm cặp môi đã khô quắt của mình, nói. Nghe hai huynh đệ già nua này nói chuyện chơi đùa, Lý Giật thiếu chút nữa đã nhổ một ngụm nước bọt. Ta nói hai lão quỷ các ngươi, Toa Toa là nữ nhân của ta, các ngươi ai dám đụng đến nàng, ta sẽ một phát đánh chết người đó. Lý Giật bước lên một bước đứng chắn. Góc truyện audio.com, trước mặt Toa Toa, nói lớn với Trần Vô, Trần Thiên. Tiểu quỷ, e rằng sống nhiều phiền não quá phải không? Có phải người bị nữ nhân Toa Toa kia đùa giỡn, làm cho đầu óc choáng váng không biết nặng nhẹ, chạy đến Thanh Phong Sơn của lão tổ đền tìm chết phải không? Trần Vô liếc mắt nhìn Lý Giật một cái, nhưng cũng không có lập tức động thủ. Đại ca, để ta giết tiểu tử này. Trần Thiện hô lớn, giết giết giết, ngươi không thấy quan binh kéo đến đó sao? Tiểu tử này chắc chắn là con trai một tướng quân nào đó, nếu không sao có thể mang theo bấy nhiêu quan binh chém giết đến đây. Làm rõ ràng mọi việc một chút trước đã, để xem sau lưng tiểu tử này rốt cuộc là ai. Trần Vô trầm giọng nói, đại ca anh minh, Trần Thiên bị mắng một câu như vậy, ngược lại rất biết nghe lời. Hai vị ta cũng không có ai đứng sau lưng đâu, nhưng trên đường đến đây giết các ngươi, lại trùng hợp gặp quan binh cũng đến đây tiêu diệt Thanh Phong Sơn, ha ha, trùng hợp chỉ là trùng hợp mà thôi. Lý Giật nghe Trần Vô nói liền cười lớn, lão nhị, người đi bắt hắn lại, nhớ kỹ không được để hắn chết. Trần Vô nghiền mặt quay đầu nói với Trần Thiện, vâng đại ca, Trần Thiên đáp ứng một tiếng, rồi từ sau lưng một tên đạo tặc nào đó phóng lên, hắc khí trong tay bắt đầu hoảng động đánh một trường về phía Lý Giật đang đứng bên trên bức tường đá. Âm la trường, Trần Thiện quát lớn, phía trước bàn tay chợt xuất hiện một cái thủ trào màu đen cực lớn. Cái thủ trào căng lên, hướng thẳng vào đầu Lý Giật chụp tới. Nam Minh lưu hỏa, đốt cho ta. Lý Giật hét lớn, một luồng lửa hoa hồng sắc chợt quân lấy thủ trào kia, trong không trung chợt vang lên một tiếng suy suy không ngừng, thủ trào kia dưới tác dụng của Nam Minh lưu.

Hành động của Lý Dật thật sự khiến hắn mở mang tầm mắt. Huyết sát chi khí gặp thiên ma cửu biến, cũng chính là gặp phải khắc tinh, Lý Dật vừa phun ra, là dùng thiên ma cửu biến luyện hóa huyết hà trường đạo, chỉ còn lại những nguồn năng lượng tạp nham, còn huyết sát chi khí ẩn chứa trong huyết hà trường đạo, đã sớm bị Lý Dật luyện hóa, hấp thu vào trong cơ thể rồi. Ấn ký trong tay vừa kết Trần Vô chau mày, từng giọt máu mà hắn vừa phóng thích ra, đã mất hẳn liên hệ với cơ thể hắn, không biết chạy đi đâu. Tuy nói không còn thì không còn, nhưng muốn ngưng kết ra những giọt máu đó, lão tổ hắn đã giết không ít người tế luyện một thời gian rất dài mới ngưng kết được như vậy. Ta thấy, hai huynh đệ các ngươi cùng lên đi, giải quyết các ngươi cùng lúc tránh phiền hà cho ta. Lý Dật vẫn đứng ở trên bức tường đá như cũ, khoan thai nói. Tiểu quỷ đừng quá ngạo mạn, Trần Thiên nhảy dựng lên, lão nhị, nếu người này không xem chúng ta ra gì như vậy, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Trần Vô vẫn bình tĩnh, cơ bản không bị lời nói của Lý Dật làm cho kích động, quả nhiên lại chấp nhận kiến nghị của Lý Dật, chuẩn bị cùng Trần Thiện liên thủ. Được đại ca, Trần Thiên đối với mệnh lệnh của Trần Vô cơ bản đều là lập tức chấp hành, nghe Trần Vô nói như vậy, sau lưng Trần Thiên cũng xuất hiện một đôi cánh, cặp cánh phất lên, cả người đã bay vọt lên, đứng bên cạnh Trần Vô. Lão nhị, dùng đấu kỹ tổ hợp, thấy Trần Thiện đã bay đến, Trần Vô lập tức nói. Dùng một loại ánh mắt âm u nhìn Lý Dật, trong ánh mắt đó của Trần Thiện còn mang chút thương hại, gật đầu, Trần Thiên giơ tay phải, hợp cùng với tay trái của Trần Vô lại một cho. Cách chương.